Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 62, Hạ Kiếm Hận. Thiên Phạt Sơn. Thiên Phạt Sơn là một cái tông môn tên, đồng dạng cũng là một dãy núi tên. Nơi này là Thiên Phạt Sơn Sơn Môn. Ngoài Sơn Môn, có đại trận vờn quanh, bởi vì Thiên Phạt Sơn người đến từ Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn nội tình hùng hậu, cái này Thiên Phạt Sơn Sơn Môn đại trận, tự nhiên cực kỳ lợi hại, liền liền Đại La Kim Tiên, cũng đừng hòng thời gian ngắn phá vỡ. Tại Thiên Phạt Sơn người mang theo một đám trưởng lão rời đi tế Thiên Phạt Sơn đệ tử, Long Dương lại là hai mắt nhíu lại, lấy tay đối nơi xa vung tay lên, nơi xa. Một số Long Dương thuộc hạ nhau nhau gật đầu. Tiếp theo, liền thấy Thiên Phạt Sơn đại trận bị mở một đường vết rách. Tại lỗ hổng kia bên ngoài trong rừng, đứng đấy một đám người, cầm đầu một cái chính là Hổ Vương Tôn, Diệp Hách Liên Giang. Diệp Hách Liên Giang nhìn trước mắt người áo xanh mở ra đại trận lỗ hổng, trên mặt lộ ra một tia cổ quái sắc. Này danh xưng khởi hành địa châu mạnh nhất trận pháp, có thể ngăn cản Đại La Kim Tiên trận pháp, thế mà cứ như vậy mở. Chư vị, chỉ huy sứ đại nhân phải bàn giao. Thiên Phạt Sơn bên trong, trận pháp nghiêm mật, cực kỳ nguy hiểm, muốn khống chế Thiên Phạt Sơn, trước khống chế kỳ trận pháp, chỉ huy sứ đại nhân đã an bài tốt chúng ta. Các ngươi dựa theo cường nhược trình tự, theo ta nhanh chóng tiến vào Thiên Phạt Sơn đại trận, lấy tốc độ nhanh nhất, khống chế tốt trận cơ. Nhanh, nhanh, nhanh. Trước đó tới đón tiếp người trầm giọng nói. Tốt, dẫn đường. Diệp Hách Liên Giang nói ra. Một đám nghênh đón người, mang theo Diệp Hách Liên Giang các loại một đám đông tần cường giả, nhanh chóng tiến vào Thiên Phạt Sơn trong. Thiên Phạt Sơn người mang theo một đám Thiên Phạt Sơn trưởng lão chẳng mấy chốc liền đến Lăng Tiêu Thành trên không. Hô, bỗng nhiên mà đến, mang ra một cỗ nóng nảy phong bạo, đến Lăng Tiêu Thành trên không. Thiên Phạt Sơn người còn quay đầu mắt nhìn Cửu Lê Thành phương hướng. Đáng tiếc, giờ phút này Cửu Lê trên thành không, sương mù tràn ngập, mơ hồ nhìn thấy nội bộ từng đợt phồng lên, nhượng Thiên Phạt Sơn người không cách nào thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Sơn chủ, như thế xem ra, Si Vưu lần này chỉ sợ thật gặp nguy hiểm. Một cái mạnh nhất trưởng lão cao mày nói. Si Vưu, hắn xưng bá cả đời. A, liền ngay cả ta Thiên Phạt Sơn, ngày xưa so với hắn cũng kém hạng nhất. Nghĩ không ra, lại bị Vương Hùng cho nội dung chính. Thiên Phạt Sơn người híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, Địa Khôn Tiên Đình cũng không phải tốt như vậy nuốt riêng. Lại một trưởng lão trầm giọng nói, đúng vậy a, đến, ta còn không chuẩn bị cầm Vương Hùng khai đao. Bất quá, hiện tại không thể không như thế. Hắn muốn thôn Cửu Lê Thành, ta liền để hắn Lăng Tiêu Thành hỗn loạn không chịu nổi. Không rảnh để ý tới chiếm đoạt Nam Phương cương thổ. Thiên Phạt Sơn người âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta hủy Đông Tần ngự tỷ, băng tán Đông Tần khí vận sao? Một trưởng lão hỏi. Không tệ. Thiên Phạt Sơn người híp mắt mắt thấy đã đề phòng Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành pháp đạo luân bàn, giống như cùng chư tử bách gia thời đại pháp gia có quan hệ. Chúng ta phá này luân bàn, nhưng là sẽ thương tới Lăng Tiêu Thành bách tính. Một trưởng lão nhìn về phía Thiên Phạt Sơn người, thì tính sao? Cho ta đem Lăng Tiêu Thành đánh cái nháo nhoẹt. Bách tính, Đông Tần bách tính chết sống, cùng ta có liên can gì? Thiên Phạt Sơn người cười lạnh nói. Vâng, một đám trưởng lão đồng thời đối Lăng Tiêu Thành trên không pháp đạo luân bàn xuất thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Pháp đạo luân bàn nhất thời một trận rung động, lại là một đoàn cường giả xuất thủ. Trường Thanh Điện trên quảng trường, Hàn Phi nhìn lên bầu trời cường giả xuất thủ, hai mắt nhắm lại, trừ Thiên Phạt Sơn người, bọn này trưởng lão trong, thế mà còn có một cái Đại La Kim Tiên, mới vào Đại La Kim Tiên. Hàn Phi sầm mặt lại, Đại La Kim Tiên sao? Trương Nhu cũng sắc mặt một trận khó coi, ầm ầm, nhất thời, pháp đạo luân bàn một trận lay động, thông chi Hạ tiên sinh đi. Nam Cung Lãng vung tay lên, nơi xa, Hạ Kiếm chỗ bế quan đại điện, đột nhiên một trận đánh. Trong đại điện, Hạ Kiếm ngồi xếp bằng, trên mặt một mực lộ ra lo lắng vẻ u sầu, bỗng nhiên bị ngoại giới quấy nhiễu. Hạ Kiếm đột nhiên hai mắt vừa mở, mở ra hai mắt Hạ Kiếm, mặt lộ vẻ một cỗ hung ác sắc, một cỗ ngập trời oán khí tựa như vô pháp đè xuống. Muốn phát tiết ra, Hạ Kiếm một bên, chuôi này trường kiếm đồng thau, chiến minh không thôi, tựa như cảm nhận được chủ nhân Hạ Kiếm phẫn nộ. Ong ong ong, không chỉ có trường kiếm đồng thau, Hạ Kiếm cường đại kiếm ý dưới, Lăng Tiêu Thành vô số dân chúng bội kiếm, vô số tu giả bội kiếm, tất cả đều chiến minh mà lên, tựa như vô số trường kiếm đều tại phát ra hoảng sợ tiếng nghẹt ngào. Hạ tiên sinh, bệ hạ để cho chúng ta đánh thức ngài, là bởi vì có ngoại địch xâm phạm, mời hạ tiên sinh khu trục, truy sát bọn này cường địch. Đại điện bên ngoài truyền tới một thị vệ cung kính âm thanh, cường địch. Hạ Kiếm chính uất khí tích ngực, đang lo không có phát tiết địa. Về phần Vương Hùng bàn giao, lấy Hạ Kiếm cùng Vương Hùng quan hệ, sớm liền sẽ không hỏi đến còn lại. Thử ngâm, Hạ Kiếm dò xét tay nắm lấy chiến minh trường kiếm đồng thau, mang theo một cỗ hung ác sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuy nhiên cách đại điện nóc nhà, nhưng Hạ Kiếm hai mắt tựa như có thể xuyên thủng toàn bộ nóc nhà. Nhất thời nhìn thấy ngoại giới chính tại công kích một đám Thiên Phạt Sơn trưởng lão. Hạ Kiếm này không chỗ phát tiết hỏa khí trong nháy mắt phun ra ngoài. Oanh, lấy Hạ Kiếm chỗ làm trung tâm, một cái cự đại long quyền phong chậm rãi ngưng tụ mà lên. Vòi rồng gió càng lúc càng lớn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Lăng Tiêu Thành, như cẩn thận nhìn lại, liền có thể nhìn thấy. Cái này không phải long quyền phong a, đây là kiếm khí a, khủng bố cùng cực kiếm khí màu xanh, giống như long quyền phong bao phủ Lăng Tiêu Thành bốn phương tám hướng. Cuồng bạo kiếm khí tàn phá bừa bãi phi vũ, nhưng không có làm bị thương Lăng Tiêu Thành bất cứ người nào lông tơ. Trên bầu trời, Thiên Phạt Sơn người sầm mặt lại, mắt thấy pháp đạo luân bàn ngăn không được, lại mở ra mới trận pháp, một cái kiếm trận. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem kiếm này trận có bao nhiêu lợi hại. Thiên Phạt Sơn người lấy tay lấy ra một thanh trường kiếm, nhìn phía dưới Lăng Tiêu Thành, kiếm, cái này Đông Thắng Địa Châu Sơn chủ còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, kiếm xuất diệt thành. Thiên Phạt Sơn người hừ lạnh một tiếng, Thiên Phạt Sơn người một kiếm chém ra tế, bốn phía toát ra vô số hỏa diễm kiếm khí, nương theo lấy Thiên Phạt Sơn người một kiếm, ầm vang chém về phía pháp đạo luân bàn, tựa như một kiếm này, liền muốn đem pháp đạo luân bàn, tính cả phía dưới toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều chém vỡ. Sơn chủ thần uy, một cái Thiên Phạt Sơn trưởng lão nhất thời vuốt mông ngựa nói. Sơn chủ tự nhiên thần uy, chỉ tiếc năm đó kiếm đạo thiên hạ đệ nhất Thông Thiên giáo chủ đã không tại. Nếu không, lấy sơn chủ kiếm đạo, nhất định có thể cùng tranh cao thấp một hồi. Khác một trưởng lão nhất thời vuốt mông ngựa nói. Ha ha ha ha, Thiên Phạt Sơn người cười to nói, liền thấy một kiếm chém về phía Lăng Tiêu Thành tế. Lăng Tiêu Thành trên không pháp đạo luân bàn bỗng nhiên run lên, biến mất trống không, muốn chết, lúc này còn dám thu hồi pháp đạo luân bàn. Một cái kiếm trận, làm sao có thể chống đỡ được sơn chủ một kiếm. Kiếm xuất, diệt thành, ngoạc. kép chấm chấm, một đám trưởng lão nhất thời lộ ra dữ tợn đắc ý sắc. Mọi người ở đây tự tin Thiên Phạt Sơn người một kiếm diệt thành tế. Phía dưới kiếm khí Long Quyển Phong Bạo trung tâm, đột nhiên trùng thiên một thanh thanh sắc kiếm cương, bay thẳng Thiên Phạt Sơn người trường kiếm mà đến. Đến được tốt, muốn chết đồ vật, không biết sống chết, ngoặc kép chấm chấm, một đám người khinh thường tế. Thanh sắc kiếm cương cùng Thiên Phạt Sơn người hỏa hồng sắc kiếm cương đã chạm vào nhau mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền thấy phía dưới vô số kiếm khí màu xanh phong bạo trong nháy mắt trùng thiên. Khủng bố kiếm khí số lượng, trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời đều bao phủ, tựa như một phiến uông dương đại hải, một cái biển động thao thiên cự lãng dốc sức qua. Thiên Phạt Sơn, hỏa kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt bao phủ tại này như đại dương thanh sắc sóng biển trong. A, cuồn cuộn kiếm khí trong gió lốc, truyền đến tiếng oanh minh, cùng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, liền thấy thanh sắc phong bạo cọ rửa qua đi, ngàn dặm không mây, lúc trước sở hữu vân đóa, toàn bộ bị kiếm khí màu xanh nghiền nát, giữa không trung, một đám Thiên Phạt Sơn cường giả, tất cả đều bị kiếm khí giết hại mà qua, từng cái y phục phá toái, máu me khắp người rơi xuống phía dưới, có thể bảo trì ngừng trên không trung chỉ có hai người. Một cái là Thiên Phạt Sơn người, còn có một cái lại là Thiên Phạt Sơn này Đại La Kim Tiên trưởng lão. Thiên Phạt Sơn người còn tốt một chút, chỉ là trường kiếm gãy, trên quần áo có mấy đạo lỗ hổng. Có thể một cái khác Đại La Kim Tiên lại là máu me khắp người, tóc tai bù xù, vô số vết thương, thổ huyết không thôi. Không, không, không có khả năng. Này Đại La Kim Tiên trưởng lão thổ huyết trong một mặt thật không thể tin, liền thấy hoàng cung phương hướng một cái quảng trường miệng, một tên bạch y nam tử chính là một mặt oán khí nhìn lên bầu trời hai người. Ác tặc, đưa ta Ngọc Nhi để mạng lại. Hạ kiếm trong mắt mang theo một cỗ buồn hận, trong mắt tơ máu vô số. Giờ khắc này Hạ kiếm đem trong lòng oán niệm giận triệt để bộc phát ra. Dù là bầu trời hai người không phải bắt đi Ngọc Nhi hung thủ, đáng chúc kiếm đem bọn hắn xem như hung thủ, nhất thời phát ra ngập trời giống giận, xông lên trời. Kiếm tu tốc độ thế nhưng là vô cùng nhanh, trong nháy mắt đến hai người trước mặt. Cái gì? Thiên Phạt Sơn người biến sắc, lấy tay lại lấy ra một thanh trường kiếm. Chết, ác tặc! Hạ kiếm đỏ hồng mắt giống to một tiếng. Phía dưới tất cả mọi người nhìn thấy, lấy hạ kiếm làm trung tâm, một đóa thanh sắc kiếm liên ở trên không nở rộ. Kiếm liên hạo đại, liếc một chút che khuất không trung hình ảnh, khủng bố kiếm đạo dưới, cho dù này Thiên Phạt Sơn người lợi dụng thiên nhãn cũng vô dụng. Thiên Phạt Sơn người thiên nhãn, thế mà cũng là tứ phẩm thiên nhãn, trong nháy mắt mở ra, sau một khắc, trong nháy mắt bị hạ kiếm thanh sắc kiếm liên bảo, đó là tứ phẩm thiên nhãn. Lăng Tiêu Thành trong, vô số cường giả lộ ra hãi nhiên sắc, một số còn không hề rời đi Đông Tần ẩn núp người, càng là hoảng sợ toàn thân run rẩy, như Vương Hùng hôm đó chảm Đại La Kim Tiên, diệt tứ phẩm thiên nhãn, nhượng ẩn núp đám người kinh ngạc, trước mắt cũng là kinh hãi. Người này kiếm đạo hung mãnh như vậy, Đông Tần Tiên Đình còn có càng mạnh át chủ bài. Lúc trước là ai khuyến khích ta đến diệt Đông Tần? Là ai? Lão tử giết hắn, không đề cập tới ẩn núp người sợ hãi. Liền thấy trên bầu trời thanh sắc kiếm liên nở rộ về sau, hạ kiếm cầm kiếm lăng thiên đối diện hai người. Này Đại La Kim Tiên trưởng lão nắm lấy một đống pháp bảo toàn bộ nghiền nát, đồng thời máu me khắp người, trọng thương thổ huyết không ngừng từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Tuy nhiên không chết, nhưng thương thế này đã thảm liệt bay không nổi. Mà Thiên Phạt Sơn người mặc dù tốt một điểm, nhưng giờ phút này thương thế càng nặng, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, đảo mắt mang đến trưởng lão, toàn trọng thương, toàn thương tổn rớt xuống đất. Thiên Phạt Sơn người lộ ra thật không thể tin sắc, nhìn trước mắt vẫn như cũ sát khí đằng đằng, tựa như không chết không thôi cừu oán. Hạ Kiếm, ngươi làm sao có thể biến mạnh như thế? Ngươi làm sao có thể? Thiên Phạt Sơn người cả kinh kêu lên. Ác tạc, ác tạc, hại ta Ngọc Nhi, chịu chết đi. Hạ Kiếm nhất thời hướng lên trời Phạt Sơn chủ phóng đi. Người điên, ngươi cái tên điên này. Thiên Phạt Sơn người quay đầu, hướng về nơi xa kích bắn đi. Lấy Thiên Phạt Sơn người thực lực, tại Hạ Kiếm trước mặt, có thể kiên trì lưỡng kiếm, đã là thực lực ngập trời. Làm sao? Hạ Kiếm kiếm đạo quá mức hung mãnh, trong tương lai thế nhưng là cùng Thông Thiên giáo chủ nhất chiến tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm tu tồn tại, tại Đại La Kim Tiên Tế, còn sẽ thua bởi Thiên Phạt Sơn người. Tại Thiên Phạt Sơn người trốn chạy tế, Hạ Kiếm hận mặt, truy sát mà đi. Hô, đảo mắt, hai bóng người biến mất ở chân trời, lưu lại Lăng Tiêu Thành vô số trừng tròn trịa con mắt. Hàn Phi vung tay lên, Hạ Tiên Sinh thương tổn mà không giết, hiển nhiên là muốn đem bọn này Thiên Phạt Sơn trưởng lão lưu cho bệ hạ xử trí. Cầm xuống. Vâng. Nhất thời, một trận đến từ Lăng Tiêu Thành nguy cơ liền quỷ dị như vậy giải trừ. Nhìn vô số ẩn núp người kinh sợ một hồi, liền lưu tại Lăng Tiêu Thành phụ cận đều nhanh nếu không có lá gan. Thiên Phạt Sơn người tự nhiên nhanh chóng bay về phía Thiên Phạt Sơn. Trên đường đi, Thiên Phạt Sơn người trong mắt tràn ngập hối hận. Đông Tần Tiên Đình, Đông Tần Tiên Đình, ta sớm nên xuất thủ, ta sớm nên xuất thủ. Coi là chỉ là mèo bệnh, kết quả là chỉ mãnh hổ. Nuôi hổ gây họa, nuôi hổ gây họa. Thiên Phạt Sơn người một mặt oán hận, sau lưng Hạ Kiếm truy sát mà đến. Thiên Phạt Sơn người mặt mũi tràn đầy hận ý, đuổi theo, người tiếp lấy đuổi theo, chờ ta về Thiên Phạt Sơn, điều động Thiên Phạt Sơn đại trận, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thiên Phạt Sơn người giọng căm hận nói. Đảo mắt, Thiên Phạt Sơn người đến Thiên Phạt Sơn, nhìn lấy sương mù kia đại trận, Thiên Phạt Sơn người trong nháy mắt bổ nhào qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thiên Phạt Sơn người lại lần nữa bị bắn ra trở về. Cái gì? Người nào mở ra Thiên Phạt Sơn đại trận? Không thấy được Sơn chủ trở về sao? Còn không mở ra trận pháp để cho ta đi vào? Thiên Phạt Sơn người trừng mắt gào thét lấy. Sương mù chậm rãi tán đi, Thiên Phạt Sơn đại trận cũng không có triệt hồi. Lại nhìn thấy mà sơn môn trong đồng dạng kinh lịch lấy thảm liệt chém giết, mặt đất đều là máu tươi, tựa như toàn bộ Thiên Phạt Sơn đều gặp được huyết tẩy. Chỉ có quỳ xuống đất người đầu hàng, tài năng trốn qua truy sát. Tại Thiên Phạt Sơn này tông môn đại điện trên quảng trường, đứng đầy người, Long Dương vô cùng cung kính đứng tại một tên phía sau nam tử. Theo người kia lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Vương Hùng, ngươi không phải tại Cửu Lê Thành, ngươi làm sao tại ta Thiên Phạt Sơn? Long Dương, ngươi phản bội ta. Thiên Phạt Sơn người gần như gào thét nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.